Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tầm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Hai vị thuộc hạ râu dài xúc động nói: "Chúng tôi hứa sẽ y lời căn dặn của công chúa, nhưng việc mai táng đại lễ của lệnh tôn, chẳng lẽ công chúa không ở lại để chứng kiến ư?" Nước mắt giàn giụa, thiếu nữ đáp: "Đất này đã gây nên bao cảnh đoạn trường tang tóc. Riêng phần tôi được tách xa nó sớm chừng nào là tốt chừng ấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ về đây để tế mộ cha già." Nàng quỳ xuống trước thi thể của cha già bái biệt bốn lạy, miệng khấn vái lẩm nhẩm: "Gia gia, sự bất hiếu của con đã làm liên lụy đến gia gia. Con nguyện rằng một ngày nào con sống trên trần này, thì mối cừu thù này con quyết trả cho xong. Gia gia, nếu cha không trách lỗi lầm của con, thì nếu có linh, xin hãy phù trợ cho đứa con yếu đuối này để chống chọi với một cuộc đời đầy cay nghiệt." Nàng quay lại nhìn Tử Lăng rồi tiếp: "Này chàng họ Văn kia, chàng nên nhớ kỹ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, chính là ngày ấy có một trận chiến sinh tử giữa chúng ta. Nếu tôi chẳng báo được thù thì cũng sẽ bị thác dưới tay của chàng." Tử Lăng ngại ngùng ấp úng: "Sự thế đã như vậy, còn tùy thuộc nơi quyết định của cô nương đấy." Hoa Trung Tú lặng lẽ quay ngoắt người lại rồi cương quyết cất bước ra đi. Nhất Hóc Giá Tẩu vội vã gọi to: "Này cô nương, hãy khoản đã." Hoa Trung Tú giật mình đứng dừng lại. Lão già nói tiếp: "Cô nương quên mất độc tố ở trong mình của cô nương hay sao?" Hoa Trung Tú gật đầu: "Đa tạ lão bá đã nhắc nhở tôi thức tỉnh." Nàng vội vã đến bên gốc cây, hái xuống bốn quả nhỏ, ngấu nghiến nuốt vội cho xong, rồi lập tức quẩy quả bước ra. Trong nháy mắt, bóng nàng đã biến mất sau khúc quanh của sơn động. Lát sau, Nhất Hóc Giá Tẩu cất tiếng, đánh tan bầu không khí nặng nề tang tóc của sơn động: "Văn tiểu hiệp, chúng ta cũng khởi hành được rồi." Nói đoạn bước đến bên rào, đưa tay lão chọn sáu quả khá là to, hái xuống hướng về phía sáu vị thuộc hạ thốt lên: "Hoa cô nương đã đi xa rồi, hiện tại muốn nhận chúng tôi là bạn hay thù thì tùy ở tôn ý của các quý vị." Trong bọn có hai vị râu dài lớn tuổi nhất đứng ra nghiêm sắc mặt nói: "Chúng tôi là thuộc hạ của Ngũ Độc Thần Quân, kỳ thực ra cũng là những tên tù phạm không khác mấy. Hôm nay chúng tôi được thoát khỏi đây để mà hưởng lại tự do, chính hai người mới là ân nhân của chúng tôi. Nhưng dù sao đi nữa, Ngũ Độc Thần Quân vẫn là chủ nhân của tôi tự bao giờ. Mối cừu thù này chúng tôi sẽ mãi mãi không quên. Chư vị có thể an toàn mà rời khỏi động này như là lệnh của công chúa lúc nãy. Ngày nào đấy, nếu hơi thở của chúng tôi còn, thì mối thù này quyết tôi sẽ rửa sạch mới nguôi." Nhất Hóc Giá Tẩu điềm nhiên mỉm cười: "Mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể nào tổng hợp lại để suy luận thiệt hơn. Còn chuyện về sau, tùy vào sự quyết đoán của chư vị đấy. Thôi tạm biệt nha." Nói xong, lão đưa mắt ra hiệu cho Tử Lăng và Giang Thu Lăng lùi bước. Chàng trai trẻ đầu nặng như chì, mặc nhiên ngồi im, rồi cùng Thu Lăng lặng lẽ bước ra. Nhất Hóc Giá Tẩu đã nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Những địa đạo dường như là quen thuộc đối với họ từ lâu. Trong phút chốc, ba người đã ra khỏi động. Trước mặt động một vùng núi non cẩm tú bao quanh. Ngọn thu phong hây hây thổi đến, hương hoa rừng theo gió thổi thoáng qua, gây cho bọn họ có cảm giác như vừa mới từ giấc mơ hồi tỉnh lại. Nhất Hóc Giá Tẩu vội đem Vô Diệp Thảo quả chia đều cho mỗi người hai quả. Mùi thơm ngọt ngào của Vô Diệp Thảo quả vừa qua khỏi miệng, một nguồn sinh lực dồi dào đột nhiên xuất hiện. họ cảm thấy tinh thần sảng khoái, công lực tăng tiến bội phần. Không chậm trễ một phút nào, họ bắt đầu nhắm trước mặt, tiếp tục cất bước lên đường. Rời khỏi vùng nguy hiểm hơn 10 dặm, đến một đoạn đường bằng phẳng, lúc bấy giờ ba người mới an tâm rảo bước chậm lại. Văn Tử Lăng quay sang Giang Thu Lăng, ôn tồn hỏi. Lăng muội, đêm hôm ấy tiểu huynh bị một tên trong bọn của một môn phái bí mật dẫn dụ rời khỏi lữ quán. Đến khi mà trở về, đã vắng bóng muội. Ta thấy tấm danh thiếp lời hẹn Tử Vong Động trên vách, nên là mới lần mò đến Tử Vong Động này. Tại sao Lăng muội lại rơi vào tay của bọn chúng một cách dễ dàng như vậy? Lợi hẹn Tử Vong. Lão Ngũ Độc Thần Quân chết bẩm ấy, sau khi mà mời muội ra khỏi phòng, hắn bảo rằng Lăng Ca đã được lão mời làm khách nơi động phủ của lão và chuyển lời nhắn nhủ bảo muội phải lập tức theo hắn đến đây. Thoạt tiên muội không tin, nhưng mà sau khi ghé mắt trông vào phòng thì Lăng Ca đã vắng bóng, nên bất đắc dĩ phải theo hắn về động. Nào ngờ sau khi vào động thì đã lọt vào âm mưu sâu độc của hắn và bị bắt giam cầm. Tử Lăng trầm ngâm thốt lên. Cuộc diện xảy ra rất là phức tạp. Ở đêm hôm ấy, tiểu huynh cũng bị chúng lừa gạt rơi vào xào huyệt của bọn U Minh Giáo. U Minh Giáo là cái gì? Muội chưa từng nghe thấy tên ấy bao giờ. Nếu như mà tường thuật lại, sẽ mất rất là nhiều thời gian. Tiểu huynh tóm tắt sơ nghe cho muội nghe. Đấy chỉ là một xào huyệt của một phân đàn trong 36 phân đàn của một giáo phái mà thế lực cực kỳ hùng hậu. Có một điểm rất là đặc biệt là thái thượng giáo chủ của môn giáo phái là ngoại tổ mẫu của em, bà La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm. Lại có chuyện lạ đời như vậy à? Mà này Lăng Ca, huynh nãy giờ chưa giới thiệu cho muội được rõ, lão bá này là ai? Tử Lăng mỉm cười đáp. Huynh quên khuấy mất, lão tiền bối này chính là người mà muội tìm mãi ở Đại Hoàng Sơn mấy chục ngày mà vẫn chưa gặp được đấy. Giang Thu Lăng kinh ngạc kêu to. Thế ra lão bá đây chính là Nhất Thóc Giá Tẩu đây ư? Lão già gật đầu mỉm cười. Lão quen ẩn danh, sanh sống ở nơi rừng núi, đi không hẹn, trú không nơi, muốn tìm được gặp đâu phải là chuyện dễ. Như là chút được một gánh nặng, Giang Thu Lăng thở phào nhẹ nhõm, nàng tươi cười thốt lên. Nhưng hiện tại lão bá đang đứng trước mặt của chúng tôi đây này. Lão già cười đáp. Người đời ly hiệp đều có số cả. Người xưa thường hát rằng, mày tận gót giày không gặp gỡ, tương phùng toàn bất phí công phu. Tuy là nói như vậy, chứ lão và Văn Tiểu Hiệp suýt chút nữa là đánh vỡ đầu già rồi mới quen biết được đấy. Lão già bèn đem sự việc ở tiểu quán và cả hai bị lạc vào sau huyệt của bọn U Minh Giáo sơ lược thuật lại cho nàng nghe. Giang Thu Lăng trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi tiếp. Vấn đề về ngoại tổ mẫu của cháu và câu chuyện Hiệp Lệ Sơn chắc là lão bá đã nghe qua rồi. Trước khi mà lâm chung, ngoại tổ phụ của cháu có căn dặn cháu cố tìm cho được gặp lão bá, hỏi cho rõ lai lịch căn nguyên để cháu khỏi phải thắc mắc mãi về vấn đề cội rễ. Lão già nhau mày ra chiều suy nghĩ, đoạn chậm rãi đáp. Câu chuyện ấy có liên quan đến danh dự của một người, mà lão phù hiện giờ chưa thể có thể quả quyết được chuyện giả trơn, nên là không tiện nói ra được. Thưa lão bá, chuyện đã xảy ra cách đây 17 năm, đâu có sự bí mật nào mà tồn tại mãi với khoảng thời gian dài dẳng đằng đẵng ấy. Lão già trịnh trọng đáp. Không phải là lão không muốn nói ra, nhưng mà trong câu chuyện ấy còn có một việc chưa được phần mình, chưa có bằng chứng xác thực, nên là lão phù không thể tuyên bố một cách hồ đồ được. Tuy là như vậy, nhưng mà có một việc chứng minh chắc chắn là người đã khuấy động cả giới võ lâm giang hồ 17 năm về trước, Túy Tâm Tiên Tử Giang Thanh Quân là mẹ ruột của cháu đấy. Không ngạc nhiên cho lắm, thiếu nữ dịu dàng hỏi. Lão bá có thể đoán chắc như vậy chứ? Chắc chắn như vậy, không sai đâu. Thế còn nàng Giang Tâm Mỹ? Nàng cũng là con ruột của Túy Tâm Tiên Tử. Thiếu nữ rất đỗi ngạc nhiên. Thì ra cháu và nàng ta là hai chị em ruột ư? Không những thế, mà là chị em song sinh đấy. Văn Tử Lăng bỗng xúc động mạnh, chàng vụt sực nhớ lại, thảo nào vóc dáng của hai nàng, mặt mũi lời nói cho đến cử chỉ đều giống nhau như đúc. Văn Tử Lăng bỗng vỗ tay cười to. Phải rồi, lão tiền bối nói rất là đúng, sự thật đã chứng minh như vậy. Lúc ở Hồng Phong Cốc, Thu Lăng đã từng chạm mặt qua Giang Tâm Mỹ một lần, nhưng lúc ấy về đêm, trời tối mịt mờ, và lại nàng bị trói gù như con lợn, thật ra cũng khó mà nhìn kỹ cho được. Bỗng nhiên hụt một tiếng, một người đang ngã xuống mặt đất. Nàng vừa định mở miệng hỏi thêm, bất giác giật mình quay lại. Thì ra người té nhào xuống đất ấy không phải là ai xa lạ, lại chính là người mà nàng yêu quý nhất trên đời, Văn Tử Lăng. Nhất Hóc Giá Tẩu vội vã xoay người một vòng, dùng thị lực và thính lực để dò xét bốn hướng. Lão lập tức nhận định ra rằng, trong vòng mấy chục trượng xung quanh, không có bóng của địch thủ. Hiển nhiên là Tử Lăng bất thần ngã xuống, không phải do địch thủ ám toán. Hai người vội vã bước tới, khẽ nâng chàng dậy. Tử Lăng đã hôn mê bất tỉnh, mặt đỏ như gấc, đầu nóng như là lửa đốt, hơi thở cấp bách dồn dập, xem ra có vẻ nguy kịch vô cùng. Nhất Hóc Giá Tẩu nhào mày thốt lên. Phạm một kẻ võ công tinh thông như là Văn Thiếu Hiệp, cơ thể đã rắn chắc, nóng và lạnh không xâm nhập. Dù cho là chẳng may bị lâm bệnh đi nữa, cũng không phải trong khoảnh khắc mà nguy kịch như thế này. Đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, Giang Thu Lăng vội vã trả lời. Thưa lão bá, chẳng hay lão bá hiện giờ có phương pháp nào để mà điều trị cho chàng hay không? Lão già chậm rãi đáp. Lão phu đã xem qua, Văn Tiểu Hiệp chẳng có ngoại thương, tức là cậu ấy bị nhiễm độc nội thương. Như thế phải hỏi xem cậu ấy, coi thời gian và mức độ của sự thụ thương rồi mới tìm phương pháp mà chữa trị được. Nhưng mà chàng đã hôn mê, chúng ta làm sao để dò hỏi cho manh mối? Lão phu có một biện pháp, nhưng mà không dám khinh suất sử dụng. Trong mình lão phu hiện giờ có 3 viên cửu truyền hoàn. Thuốc này có một công lực rất là đặc biệt, là dù cho một người lâm bệnh nặng đi nữa, sau khi uống vào sẽ hồi tỉnh lại tức khắc. Nhưng mà sự hồi tỉnh này chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Giang Thu Lăng vội vã đáp. Như thế thì lại càng hay, vì tối thiểu chúng ta có thể dò xét được nguyên do canh bệnh của chàng. Nhất Hóc Giá Tẩu chậm rãi đáp. Chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi mà dường lực tiêu tàn hôn mê trở lại, bệnh trạng sẽ vì đó mà gia tăng trầm trọng hơn. Có thể sinh mạng của bệnh nhân sẽ vì đó mà rút ngắn đi. Sau giây phút suy nghĩ, Giang Thu Lăng cương quyết nói. Hãy cho chàng uống vào đi, thưa lão bá. Như thế còn hơn là chúng ta ngồi đây chờ một cách tuyệt vọng. Lão già gật đầu đồng ý. Sau khi cho Tử Lăng uống vào một hoàn thuốc đỏ thắm từ trong lọ trắng rút ra ở túi của lão, quả nhiên dược lực như thần. Sau một vài cử động cựa quậy, Tử Lăng lập tức hồi tỉnh. Giang Thu Lăng mừng rỡ rú lên. Lăng ca, huynh đã làm cho muội sợ hết hồn. Tại sao huynh đột nhiên lại ngã vật xuống rồi hôn mê bất tỉnh như vậy? Tử Lăng lộ vẻ ngơ ngác. Thình lình ngã xuống rồi hôn mê. Huynh cũng không hiểu nguyên nhân là do tại sao. Nhất Hóc Giá Tẩu tiếp lời xen vào. Văn Tiểu Hiệp hãy nhớ kỹ lại xem, ở bệnh tình của cậu, theo như mà kinh nghiệm của lão phù, thì nguyên nhân là do nhiễm độc nội thương. Gần đây cậu có bị nhiễm độc một phần nào mà chưa được hóa giải hay không? Tử Lăng vội vỗ trán kêu to. Phải rồi, tôi nhớ lại rồi. Tử Lăng thở dài, đoạn đem sự gặp gỡ của chàng và hai bộ xương khô phun độc ở ngoài ngôi chùa Huyền Thiêng Thiền Tự thuật lại cho hai người nghe. Nhất Hóc Giá Tẩu vội vã gặn hỏi. Khi nhiễm độc lần thứ hai, Văn Tiểu Hiệp có vận công thử nghiệm xem khí huyết trong cơ thể có gì lạ hay không? Thưa lão tiền bối, khi ấy tôi có cảm giác thấy một luồng kinh lực khác thường, nhưng không bao lâu tự nhiên nó tiêu tàn mất hết. Và vì chuyện xảy ra dồn dập nên tôi gạt bỏ việc ấy sang một bên và không để ý đến nó. Nhất Hóc Giá Tẩu trầm ngâm thở dài. Như thế thì độc tố đã xâm nhập vào cốt tủy của cậu rồi. Giang Thu Lăng vội vã hỏi. Lão bá, thế thì chàng đã bị nhiễm phải độc gì? Nhất Hóc Giá Tẩu lo lắng đáp. Thì độc. Tử Lăng trầm ngâm giây lát rồi đáp.

độ 7-8 năm về trước. Tần môn ngũ hổ ở vùng Mạn Bắc và bọn Âm Sơn Thất Điều định hợp tác, ý định đột nhập vào Thất Xảo Thiền Viện để cướp đoạt những con vạn niên kim lý. Nhưng kết cuộc là cả bọn bị giam cầm ở trước Thất Xảo Thiền Viện những 49 ngày trời. Giang Thu Lăng ngạc nhiên nhau mày. Thế sao họ chiếm đoạt không được con vật quý báu ấy hả lão bá? Lão già gật đầu nói tiếp. Cô nương tưởng đâu dễ dàng đấy ư? Khi mà bọn họ cả thấy là 12 người vừa đặt chân đến trước Thất Xảo Thiền Viện, thì họ gặp phải một luồng sương mù dày đặc. Không những họ tìm gặp sơn môn của tòa tu viện, mà đến những sơn lộ họ cũng không nòm thấy. Do đó họ quanh đi quẩn lại mấy ngày, thì tìm chẳng có lối ra. Dưới sự cơ hàn bức bách, họ đành nằm nghèo dưới đất chờ chết. Mặc dù họ là những tay võ lâm cao thủ, nhưng dưới sự đói khổ những 49 ngày chẵn, bảo sao họ không thúc thủ mà chịu chết. Đến ngày thứ 49, thì bỗng nhiên mây mù tan biến. Giang Thu Lăng vội xen vào. Trong rừng núi âm mù, sương mù bao phủ là việc rất bình thường. Tại sao lại có thể cho rằng việc ấy do bàn tay của Liên Tâm Lão Ni Cô tạo nên hờ lão bá? Lão già gật đầu tiếp. Cũng có nhiều người thắc mắc về vấn đề ấy. Nhưng có hai việc lạ thường mà làm cho họ phải kinh tâm táng đầm. Mà lòng than của họ cũng đã tiêu tàn và nhanh chóng từ giã rút lui. Điểm thứ nhất, sau khi mà quanh quẩn 49 ngày, đến lúc trời mây tạnh mới phát giác ra rằng họ đang nằm ngay trước cửa sơn môn của một tòa tu viện. Và điểm thứ hai là trước cửa có để sẵn một nồi cháo nóng và 12 bộ chén đũa. Nếu không có sẵn thực phẩm ấy, bọn họ làm gì có sức để mà thoát thân? Giang Thu Lăng thở dài rồi thốt lên. Dù sao đi nữa, đã có sẵn một sinh lộ, tôi nhất định cũng sẽ cố gắng thử xem. Nàng buồn rầu nhìn Tử Lăng rồi thốt. Nhưng không biết chàng có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày nữa đây. Lão già trầm ngâm đáp. Thì độc đã bộc phát, sợ e khó duy trì được lâu. Thôi được rồi, cô nương nhất định phải đi ngoại hoang sơn để lão phù tiếp cho một tay. Nói xong, lão liền đua tay hữu già, điểm vào mạch huyệt nơi lưng của Tử Lăng nhiều lần. Nhất Hóc Giá Tẩu dùng tay hữu điểm vào mạch huyệt ở lưng của Tử Lăng liên tiếp mười mấy lần, rồi mới ngừng tay, thở phào một hơi dài rồi thốt lên. Lão phù đã điểm vào ngũ âm tuyền mạch của Văn Tiểu Hiệp, làm cho mạch huyệt ở ngũ phủ lục tạng tạm thời đình chỉ hoạt động. Mục đích là giữ cho một điểm chân khí trong nội tâm còn tồn tại lâu dài. Điểm chân khí không tàn, con người sẽ được kéo dài sự sống. Nhưng trừ phi có vạn niên kim lý giả, kỳ dư không còn dược lực nào có thể giải cứu sinh mạng của cậu ấy được nữa. Giang Thu Lăng băn khoăn gạn hỏi, với biện pháp điểm huyệt ấy, chàng có thể duy trì được bao lâu nữa hả lão bá? Lão già trầm ngâm đáp, theo công lực tiềm tàng nơi nội tạng của Văn Thiếu Hiệp, chỉ trong vòng nửa tháng, lão xem chưa đến nỗi nào. Nhưng mà quá thời gian ấy thì không thể đoán chắc được. Thiếu nữ vội quỳ xuống trước mặt của lão già, bái biệt một lạy giã tử. Đại ân đại đức của lão bá sẽ có ngày tiện nữ tìm phương báo đáp. Nói xong không chù trừ một phút, nàng vội xốc Tử Lăng lên vai, rồi cất bước lên đường. Lão già buông tiếng thở dài, định mở miệng dặn dò vài câu. Nhưng sau phút giây suy nghĩ, lão lại ngừng bặt, mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, mang trên vai người yêu đang nhiễm độc nặng, dấn bước trên con đường thiên lý gập ghềnh, cố mong tìm được vật hy hữu trên tận đỉnh của dãy ngoại hành sơn. Lòng của lão bâng khuâng xe lại, nhưng sức lão còn làm được những gì để trợ giúp cho nàng. Cố đè nén sự ái ngại lo âu đang dâng lên trong cõi lòng của lão, khẽ nhún nhẹ đôi vai, lão nhằm theo hướng đi của Giang Thu Lăng, dùng thuật khinh công bay biến. 15 hôm sau, trên con đường dốc núi treo leo của dải núi Ngoại Hoang Sơn, có một thiếu nữ mang trên vai một gã thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, hướng về ngọn Hạm Vân Phong thẳng tiến. Thiếu nữ ấy chính là Giang Thu Lăng. Với thân hình tiểu tụy bất khàn, sau hơn nửa tháng dày xương dạn gió, nàng rất có thể mượn một cỗ xe ngựa để đỡ chân,

lão là một gã ăn mày không hơn không kém. Lão già bật lên cười ha ha. Với việc nhỏ nhặt này, có đáng là bao. Cô nương đừng mở miệng gọi ân với nghĩa. Kỳ thật ra là lúc nãy lão phu đã biết chắc rằng cô nương không tài nào lên nổi đỉnh núi rồi. Thì ra lão tiền bối đã đến đây từ sớm ư? Lão già gật đầu. Đúng như thế. Thoạt nom thấy cô nương xé áo nối giày, định trèo lên đỉnh núi. Nhưng vì không muốn làm suy giảm lòng hăng hái của cô nương, cho nên lão phù không mở miệng. Đến bây giờ Giang Thu Lăng mới nhớ sực lại, trên thân của nàng chỉ vẹn vẹn có một chiếc áo cánh. Bất giác mặt nàng đỏ bừng lên, hai tay vội ôm lấy ngực che lại, nàng ấp úng thốt lên. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, thưa lão tiền bối, hãy cho tôi biết qua danh tính. Lão già thở dài đáp. Lão phù họ Lòng, tên Đại Mộc. Thì ra đây là Lòng lão bá. Trên trốn giang hồ, cháu đã nghe qua danh tính từ lâu rồi. Danh Đại Mộc điềm nhiên mỉm cười thốt lên. Cô nương tuổi còn hắn thờ, làm sao có được một kiến thức sâu rộng như vậy? Cái tên Lòng Đại Mộc này của lão phù vừa mới đổi lại chỉ vòn vẹn có 3 ngày mà thôi. Ở trong giới giang hồ, làm gì có người biết được sớm vậy? Mặt của Giang Thu Lăng vụt đỏ phừng lên. Sự tâng bốc không ăn khớp này làm cho nàng quá đỗi là hổ thẹn. Sau giây phút im lặng, nàng bèn đánh trống làng, mở lời sang một chuyện khác. Mà thưa Lòng lão bá, một thân cô độc như lão bá lặn lội đến nơi này là có mục đích gì? Lòng Đại Mộc mỉm cười. Mục đích thì cũng giống như là cô nương. Định lên trận ấy để vớt vài con lý ngư ở trong giếng cổ sâu tòa thiên viện thất xảo ấy mà. Nhưng lão bá có việc gì phải dùng đến con thần ngư ấy? Lòng Đại Mập mỉm cười. Cô nương không thấy hai chân tàn phế này của lão hay sao? Ngoại trừ con vạn niên thiên lý ấy ra, thì ở trên đời này không có thuốc nào chữa trị cho lành được. Đưa mắt liếc nhìn đôi chân của lão, thiếu nữ buồn bã thốt lên. Xem ra chúng ta không còn hy vọng nữa. Với đỉnh núi sừng sững cao ngút như thế này, chúng ta làm sao mà lên nổi đây? Lão già vội lắc đầu. Sự khó khăn không phải ở chỗ khó lên đến đỉnh núi đâu, mà là ở nơi liền tầm lão nỉ đang cư trú trong thất xảo thiền viện ở trên đỉnh ấy. Thiếu nữ nhìn trộm đôi chân của lão, tỏ vẻ kinh ngạc. Thế ra là lão bá cũng từng lên tận trên đấy rồi cơ. Lão phu lên đến tận đỉnh, cả thấy là 7 lần rồi. Nhưng mỗi lần lên đến là đều bị lão ni cô ấy đánh rơi xuống hố. Nhưng với phương pháp nào mà lão bá lại đến được đỉnh vậy? Lòng Đại Mộc vừa định trả lời, thình lình một cơn gió lốc nổi lên, một bóng người như cú liệng bay xoẹt đến, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt của hai người. Sự có mặt của người lạ đến nỗi quá là đột ngột, Giang Thu Lăng giật mình đánh thoát. Nàng định ứng chiến, Lòng Đại Mộc vội xua tay lên cười ha ha. Cô nương chớ sợ, cũng là đồng bọn của chúng ta đấy mà. Giang Thu Lăng định thần nhìn kỹ, lão già đứng trước mặt nàng râu bạc như sương, trạc tuổi Lòng Đại Mộc. Nhưng vóc dáng của lão gầy tòng tèo như vậy, thoạt trông người ta có cảm tưởng như một bộ áo dài đang phủ lên một cây tre cao lòng thòng. Gương đôi mắt lạnh lẽo, khẽ liếc nhìn thiếu nữ mình mang văn tử lăng. Lão không cảm thấy sự có mặt của nàng đáng để cho ý lắm. Chỉ hướng vào Lòng Đại Mộc điềm nhiên thốt lên. Lão Lòng, đêm nay chúng ta lại thử sức một phen nữa chứ. Lão Lòng Đại Mộc cười hì hì đáp. Đâu chỉ có chúng ta mà thôi. Lão hãy nhìn xem. Lại có thêm một người hoài bão một giấc mộng tìm ngư đến nữa kìa kìa. Đưa mắt nhìn thiếu nữ, lão già gầy hỏi tiếp. Đạo hữu vừa bảo, chính là cô bé này ư? Giang Thu Lăng vội cung kính hướng về phía lão già thốt lên. Thưa lão bá, tiện nữ xin ra mắt lão bá. Tự cảm thấy hoàn cảnh và nhiệm vụ của mình cực kỳ khó khăn, và lại với khối óc thông minh và sự nhận xét cực kỳ nhạy bén. Nàng cảm thấy thần sắc của lão già gầy đối với nàng không có thiện cảm mấy. Và lại mục đích của đôi bên cũng vì vạn niên kim lý, làm sao tránh khỏi đố kỵ. Với võ công tuyệt đỉnh, nếu lão ta trở mặt, chỉ có nước bó tay chờ chết. Ngược lại, nếu mua chuộc được cảm tình của họ, rất có thể họ trợ giúp mà leo lên tận đỉnh, mà hoàn thành công việc của nàng. Cho nên điểm hay nhất là nàng khéo léo dùng đòn tâm lý để gọi lên lòng hào hiệp của lão già. Mà nàng biết chắc rằng trong giới võ lâm này ai cũng có sẵn trong lòng hoặc ít hoặc nhiều. Quả nhiên, lão hòa dịu nét mặt đôi chút, đưa tay chỉ Văn Tử Lăng, đoạn ôn tồn hỏi. Gã ấy là phu quân của cô nương à? Mặt vụt đỏ bừng lên như gấc chín, Giang Thu Lăng khẽ gật đầu. Thưa lão bá, đúng vậy. Chàng không may trúng nhầm kỳ độc. Nếu không có vạn niên kim lý nuôi trong giếng nước trên đỉnh của Hàn Phong Sơn, thì không thuốc nào có thể chữa lành được bệnh. Tiện nữ không nài gian khổ, từ Thiên Sơn Vạn Thủy đến đây, chỉ vì mục đích ấy, và chúng tôi chỉ cần một con vật ấy là đủ rồi. Dường như cõi lòng bị rung động vì lời nói cảm ngộ đau thương của đôi trẻ, thần sắc của lão già tỏ vẻ hòa dịu hơn, vội bước tới, nhìn kỹ Tử Lăng giây lát, đoạn cất tiếng hỏi. Phải chăng phu quân cô nương trúng nhầm thi độc? Đúng vậy, lão bá nhận xét rất đúng. Chàng đã trúng nhầm thi độc, một loại độc dược độc nhất trần gian này. Lão già gầy khẽ lắc đầu. Không, không đúng như vậy đâu. Trên thế gian này còn có những 4-5 loại độc dược còn độc hơn cả thi độc mấy lần. Và lại trượng phu của cô nương miễn phải chỉ là một loại thi độc cực nhẹ. Ồ, mà hắn lại là được điểm cả ngũ âm tuyệt mạch nữa cơ mà. Giang Thu Lăng cả kinh đáp. Tiện nữ không hiểu thủ pháp cao minh ấy. Thật ra là nhờ một vị tiền bối trong giới võ lâm giúp đỡ. Lão già gầy gật đầu. Nếu ngũ âm tuyệt mạch không bị điểm, thì hắn ta làm gì mà sống được đến bây giờ? Trên giới võ lâm này, hiện giờ sử dụng nổi cái thủ pháp này không hơn 10 người. Người đã trợ giúp cô nương là ai? Danh họ là gì? Câu hỏi đột ngột làm Giang Thu Lăng bối rối. Khối óc thông minh của nàng vụt chuyển qua một ý nghĩ. Hồ Nghi biết đâu được là lão Nhất Thóc Giã Tẩu lại không cùng với hai lão này có tư thù. Nếu nói thật ra, vô tình lại sinh thêm sự phản cảm. Chỉ bằng im lặng còn hơn. Nghĩ xong, nàng giả vờ tỏ vẻ. Vì trong lúc bối rối, nên là tiện nữ quên khuấy mất đã hỏi danh tính của lão ấy. Lão già gầy ngạc nhiên hỏi gặn. Nếu không quen biết, lão già ấy hà tất chịu ra tay sử dụng môn điểm huyệt tuyệt học như thế này? Giang Thu Lăng liền linh động, ứng khẩu đáp. Trong lúc phu quân tôi lâm nạn, trông thấy vẻ bi thương của tôi là một cụ già từ bi đi ngang qua đấy, dậy lòng trắc ẩn. Vì cảm thương cho cảnh ngộ đớn đau của tiện nữ, nên người mới ra tay trợ giúp và chỉ điểm cho tiện nữ một đường đi, đến tận nơi đây để tìm con vạn niên kim lý. Thủ pháp của lão ta chẳng những là cao minh, kiến thức lại cực kỳ uyên bác. Này cô nương, hình vóc của lão già sao? Giang Thu Lăng bất giác giận mình thầm nghĩ. Lão già này thật sự là quá quắt. Lão ta định truy căn tầm cội, thực là khó nói. Đối phó với việc đã dỡ lở, chi bằng dối gạt luôn cho xong chuyện. Nàng giả vờ ra chiều suy nghĩ rồi lại đáp. Lão già ấy hình dáng rất là khôi ngô. Tiếng như là chùa ngân, tuổi độ thất tuần. Râu của lão đã dài lại trắng như tuyết. Phải rồi. Lão phu đoán không sai. Sử dụng môn điểm huyệt ấy, người tối thiểu cũng trên 70. Giang Thu Lăng tiếp. Lão tiền bối ấy trời sinh dáng người khôi ngô, nhưng lại chỉ có một mắt, một tay, một chân. Lão già gầy đưa tay vào trán ra chiều suy nghĩ. Lão cố mọi trí nhớ, nhưng mà không nhìn ra được trong giới giang hồ hiện giờ một cao thủ hình dáng đặc biệt như vậy. Người này là ai mà lão phu nhớ mãi không ra? Này, lão Long, lão già ấy, lão có biết không? Long Đại Mộc lắc đầu nguầy nguầy. Lão phu cũng đầu hàng. Trong thế gian này, những tay võ lâm cao thủ đông như cá ở dưới sông. Lão thắc mắc điều ấy chi cho nhọc xác chứ? Lão già gầy bị mắng cười hì hì, liền vội chuyển sang câu chuyện khác. Cô nương, xưa này lão phu nổi tiếng rắn như sắt, da chắc như đồng, chưa ai từng lay chuyển nổi lão phu. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, đối với cảnh tao ngộ thảm thương của cô nương, lão phu rất là biến động tình. Này, cô nương có thể cho lão phu biết là ai chứ? Giang Thu Lăng vội đáp. tiện nữ vừa mới bước chân vào chốn giang hồ, sự duyệt lịch rất là kém. Nhưng mà tiện nữ đoán không sai, thì lão bá chắc là một cao thủ nổi danh trong thiên hạ. Lão già khoái trá cười lên hà hà. Không phải là lão phù tự khoe đâu, chứ trong cái giang hồ hiện nay, một khi nghe đến tên là của lão phù, là tự nhiên họ phải 10 phần kính nể. Lão già gương đôi mày tỏ vẻ đắc chí nói tiếp. Lão phù họ Tề, tên Tinh Hòa, người đời thường tặng cho danh hiệu Nam Quái. Đưa tay chỉ lão già tàn phế đôi chân, lão nói tiếp. Còn đạo hữu ấy là Bắc Quái, Long Nhật Hải. Bọn ta người Nam kẻ Bắc, ít khi mà gặp gỡ. Nhưng mà hôm nay lại cùng nhau hợp tác vì mấy con cá quý ấy, mà phải khổ công biết bao nhiêu là ngày trời rồi. Thật ra nghĩ kỹ lại chuyện rất là buồn cười. Nãy giờ ngồi yên nghe hai người đối đáp, lão già tàn phế chỉ lắng nghe nhưng mà không buồn xen vào. Chợt nghe nhắc tới tên lão, lão ta liền cải chính ngay. Tên Bắc Quái Long Nhập Hải, lão phu bỏ không xài từ lâu trở rồi. Hãy gọi lão phu là Long Đại Mộc nha. Tề Tinh Hoa hừ một tiếng to rồi thốt lên. Việc cũ xin đừng nhắc nữa. Hiện tại chúng ta nên bàn việc quan trọng hơn. Đêm nay, chúng ta sẽ giúp cô bé này một tay. Tìm cách đưa cô bé này lên tận đỉnh của Hạn Vân Phòng, để nàng có cơ hội chữa cho trượng phủ. Long Đại Mộc đáp. Lý đương nhiên là phải vậy. Đến nỗi lòng sắt đá như là đạo hữu còn phải cảm động thầy, huống hồ là lão. Lão già gầy vội vã hỏi. Việc không nên chậm trễ. Dây leo núi ông để ở đâu rồi? Thì vẫn để ở chỗ cũ, phiền đạo hữu đi lấy mang lại đây. Nam Quái Tề Tinh Hỏa hừ một tiếng. Lão chỉ mượn có đôi chân bệnh hoạn rồi cố ý làm biếng. Khi mà bị lão Nico ở trên núi đánh đuổi thì chạy như bay. Tôi có muốn theo cũng hụt hơi mà không kịp. Miệng vừa dứt câu, lão liền quay ngoắc người, nhằm hướng một góc tối âm u bay vụt đi mất. Mặc dù đang tiếp chuyện, nhưng Giang Thu Lăng luôn luôn để ý đến thần sắc của Văn Tử Lang, nàng âm thầm khấn vái. Mong Hoàng Thiên Trọng Phụ hãy phù trợ cho mạng sống của chàng kéo dài thêm một thời gian nữa. Rất may, chàng trai trẻ ấy mặc dù vẫn còn trong tình trạng hôn mê, nhưng hơi thở vẫn bình thường. Bệnh tình không thấy có điều gì gia tăng. Lão già gầy đi một lúc lâu, Long Đại Mộc trầm ngâm nhìn thiếu nữ, đoạn trầm rãi thốt lên. Sau khi đạt đến tận đỉnh núi, cô nương rẽ về hướng phía tả của tòa thiền viện. Đi độ hơn 10 trượng, sẽ thấy một cánh rừng trúc. Cái giếng cổ nằm ở trong cánh rừng ấy đấy. Trong giếng ấy có bao nhiêu vạn niên kim lý chưa ai biết rõ. Nhưng mà theo phỏng đoán của lão phù thì tổng cộng có độ 5 đến 8 con. Giang Thu Lăng vội tiếp lời. Lão bá định xúi tiểu nữ đánh cắp đây à? Đấy là một việc mà lão phù định cùng cô nương thương nghị. Tiện nữ kinh nghiệm hắn còn non kém, mong lão bá chỉ dẫn dùm cho. Long Đại Mộc suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Vạn niên kim lý là bảo vật trấn sơn của Liêu Tầm lão nỉ. Lão phù và lão già ốm Tề Ninh Hòa trong một tháng trời đã thâm nhập vào Hạm Vân Phòng cả 7 lần, nhưng đều thất bại cả. Tài nghệ của hai lão tiền bối còn không thành công. Với tiểu nữ, bàn về việc đánh cắp chắc chắn là không thể thành tựu được. Cô nương nói phải đấy. Luận về tài nghệ của cô nương thì đâu phải là đối thủ của bà chết bầm đấy. Huống hồ, cô nương lại đèo thêm một cái cục nợ này, thì việc đánh cắp không thể nào thi hành được. Theo ý của tôi, biện pháp duy nhất là cô nương đích thân đến giáp mặt với bà ta để khóc lóc cầu khẩn, họa may ra. Lời đề nghị của lão già rất là hợp ý với nàng, vì nàng đâu có thích việc đánh cắp hay là cướp giật của ai bao giờ. Lão già ân cần dặn tiếp. Tài nghệ của bà chọc ấy thật là xuất quỷ nhập thần. Dù bà ta có chọc giận cô nương đi nữa, lão phù cần nhấn mạnh thêm rằng cô nương cũng đừng nên nổi nóng nhá. Sang Thu Lăng khẽ gật đầu. Tiện nữ xin tuân lời lão bá chỉ dạy. Lão già dặn tiếp. Liên tâm lão nì bên ngoài thì tỏa ra ác độc bất lường, nhưng thâm tâm của người không hổ là một Phật môn đệ tử. cô nương hãy khóc lóc cầu khẩn, cố nắm giữ lấy bà ta đừng buông. Tôi nghĩ sau chót, thế nào cũng đạt thành sở nguyện. Đa tạ lời vàng ngọc của lão bá đã chỉ dạy. Hai người nói đến đây, Tề Tinh Hoa mang trên vai một bao vải cực to, lù lù đằng sau, bay vọt tới. Lão ném mạnh bao vải xuống đất, đoạn từ trong bao lôi ra một cuộn dây thừng to cỡ ngón tay, bằng tơ nguyên chất đan lại, xem có vẻ cực dài. Giang Thu Lăng rất lấy làm lạ. Thực ra dây tơ là một dụng cụ để mà leo núi bền chắc nhất. Nhưng sử dụng phương pháp nào để buộc đầu dây vào đỉnh núi? Với một vách đá sừng sững như thế này, nàng không tài nào hiểu nổi. Long Đại Mộc hướng về phía nàng, cất tiếng hỏi. Dây dài nghìn thước, đủ nối từ đây đến tận đỉnh. Dùng tay nắm lấy dây trèo lên, cô nương làm được việc ấy chứ? Giang Thu Lăng gật đầu đáp. Nhờ dây ấy, tiện nữ có thể trèo lên một cách dễ dàng. Nhưng lão bá dùng phương pháp nào để đem đầu dây buộc vào tận chóp núi hử? Lão già gầy cười đáp. Việc ấy rất là dễ. Cô nương sẵn sàng chuẩn bị đi là vừa. Nói xong, lão liền cất tiếng hú dài. Trời đã về đêm, tiếng hú nghe lanh lảnh như ma rào quỷ réo. Hồi âm vừa dứt, một con chim thuộc giống khổng lồ bay xả xuống, nhẹ nhàng đậu lên vai của lão già gầy. Thiếu nữ định thần nhìn kỹ. Đó là một giống ưng cực to, thân dài 3 thước, mỏ quắp lại, móng sắc như dao, trông có vẻ cực kỳ hùng dữ. Nam quái Tề Tinh Hòa cười đắc chí, đưa tay âu yếm vuốt nhẹ vào lưng của chim, miệng kè vào vai của nó, rồi khẽ bảo. Lão Hắc, lại phiền người, hãy mang đầu dây này kéo lên một chuyện nữa. Vừa nói, lão vừa đưa đầu dây kế vào móng của con vật. Con thú có linh tính nghe được tiếng người, đưa hai chân đầy móng nhọn, nhanh nhẹn quắp lấy đầu dây. Sau một tiếng rục khích lệ thứ hai, chim ưng liền vỗ cánh, nương theo vách đá bay vọt lên. Thần lực của chim ưng quả là vô song. Trong khoảnh khắc, dây dài nghìn thước ấy đã được nó kéo lên. Đầu dưới của cuộn dây thừng vừa đủ để mà chấm sát mặt đất. Lão già gầy bật cười hà hà. Thôi được rồi. Lão Hắc đã mang dây buộc chặt vào một cành cây trên đỉnh núi. Hiện tại cô nương có thể an tâm nắm dây để mà trèo lên rồi. Nhìn sợi dây thẳng vút tận mây xanh, Giang Thu Lăng kinh ngạc lại mừng. Nàng cung kính vái tạ hai lão già. Đa tạ nhị vị lão bá. Ân đức này, tiểu nữ thề chẳng dám quên. Long Đại Mộc xua tay ngắt lời. Chớ có nhiều lời, sẽ phí mất thời gian quý báu. Hãy nhớ kỹ, cố bám sát vào lão ni cô ấy nhờ. Thưa vâng, tiện nữ sẽ tuân theo lời lão bá dặn. Nói xong, nàng nhặt vội đầu dây, nhún thử lấy đà, quả nhiên dây buộc rất chắc. Nhanh nhẹn, nàng nương theo trèo lên. Nhờ ngồi dưới hồ tĩnh dưỡng khá là lâu, công lực đã khôi phục không ít. Thêm vào đấy với tiềm lực có sẵn của nàng, mặc dù đeo văn tử lăng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã hoàn toàn đạp chân tại đỉnh núi. Một vầng trăng non lơ lửng treo trên nền trời trong vắt, buông ánh sáng dịu dàng, chiếu rọi trên cảnh vật của ngọn núi sáng tỏ. Nàng cẩn thận núp mình sau một tảng đá to, dương mắt nhìn tứ hướng để mà dò xét. Theo lời của Long Đại Mộc vừa nói khi nãy, quả nhiên cụm rừng trúc ở phía tả của ngôi thiền viện, cách đây không xa. Nàng thầm nghĩ, giếng hạn đường ở trong cụm rừng trúc này, lẽ đương nhiên phải có nhiều cao thủ canh giữ. Bằng không, Nam Bắc nhị quái không đến nỗi phải bị đánh rơi xuống núi những 7 lần. Phía hữu của Trúc Lâm, ngôi thiền viện với mái ngói xanh biếc, tường màu đỏ thẫm, sừng sững nguy nga, như đang cười cợt ngạo nghễ với thiên nhiên và tuế nguyệt. Giang Thu Lăng nghĩ thầm, ngôi thiền viện này đứng ở trên đỉnh núi cao chót vót, chắc chắn phải có đường đi rộng để thông lên. Chỉ trách là tự mình không thông thuộc đường đi, để đến nỗi phải lạc ở phía sau đỉnh núi. Nam Bắc nhị quái tuyển chọn đường ở phía sau núi để trèo lên. Hiển nhiên là hai lão có sự giúp đỡ của lão Hắc Ưng, cố tránh tai mắt canh phòng nghiêm mặt. Hiện tại chừng ấy việc đối với nàng không quan trọng nữa. Mục đích của nàng là phải cấp bách tiết kiệm thời gian để giải cứu Tử Lăng. Nên nàng lập tức nhắm cửa chính của tòa thiền viện, vội vã bước tới. Đường đi bằng phẳng, vẽ đường hoa cỏ xanh tươi được chỉn chu rất là khéo léo. Hiển nhiên thường được bàn tay của con người chăm sóc, cảnh trí cực kỳ nên thơ, nhưng nàng chẳng buồn thưởng thức cảnh vật hữu tình ấy. Nàng chỉ mải miết cắm đầu bước thẳng đến sơn môn. Một tia sáng yếu ớt từ trong sơn tự theo khe cửa chiếu rọi ra, đồng thời tiếng mõ đều đều xương gió ngân vang vang. Nàng thầm nhủ, may quá, trong am ni cô đang tụng niệm công quả về đêm đây mà. Đặt chân đến trước cửa chùa, Giang Thu Lăng cảm thấy khổ lụy của nàng vơi đi rất là nhiều. Đoạn đường trông gai nàng đã đạt được 7-8 phần, hậu quả của sự cày cạnh chưa biết sẽ ra sao. Nhưng nàng cũng có thể tự hào rằng sự cố gắng và phấn đấu của nàng không phải vô bổ. Ngước mắt nhìn lên, trên cổng sơn môn, một tấm biển to tướng chễm chệ nằm ngang. Tên đề bốn chữ sơn son thiếp vàng, Thất Thổ Liên Viện. Nàng cười dày, đặt nhẹ Văn Tử Lăng xuống đất. Mặc dù chàng trai trẻ hơi thở yếu ớt như tờ, nhưng sắc diện bảo tồn một điểm hồng quang. Hiển nhiên, nơi tâm của chàng vẫn duy trì một điểm chân khí đang vận chuyển không ngừng. Không chút do dự, nàng lập tức gõ cửa. Lúc lâu sau, có tiếng bước chân người từ trong vọng ra. Kế tiếp là tiếng rút then, cánh cửa từ từ mở rộng. Một lão ni cô xuất hiện nơi giữa cánh cửa, miệng niệm A-di-đà Phật, đoạn cất tiếng hỏi. Đêm khuya canh vắng, thí chủ không ngại khói nhọc trèo tận lên đây, chắc là có việc gì hệ trọng. Nhìn thần sắc của lão ni cô có vẻ sáng lạng, nhãn quang sắc như rào, thiếu nữ vội vã cung kính quỳ xuống. Đệ tử Giang Thu Lăng xin ra mắt sư thái. Lão ni cô khẽ nhíu mày thốt. Thí chủ hãy mau đứng lên đi. Bần ni đâu được hân hạnh thọ lĩnh sự xưng hô cao thượng như vậy. Giang Thu Lăng vẫn quỳ mọp dưới đất. Sư thái, phải chăng sư thái là Liên Tâm lão ni? Không, bần ni pháp hiệu là Thanh Phong. Thí chủ vừa nói đến tên của người ấy chính là gia sư đấy. Tiện nữ muốn yết kiến lệnh sư phụ, phiền sư thái hãy vào bẩm báo. Vừa nói, nàng liền lớp ngớp đứng dậy. Đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm ngoèo sau lưng của thiếu nữ, Nico lạnh lẽo thốt lên. Đã 3 năm rồi, gia sư không tiếp khách tục. Bần ni không dám mạo muội vào nơi người nhập định truyền bẩm. À mà thí chủ do sơn lộ nào mà lên đây? Tiện nữ không dành đường đi nước bước nên đã nhắm mắt đi càng. May thay lần mò đặt chân được đến chỗ của thiền viện này. Nico tỏ vẻ khó chịu. Lời nói của thí chủ không đúng sự thật. Đường lên đỉnh núi có 2 ngả. Một ngả phải qua 3 trạm hạ viện của Bồ Nam. Nếu đi đường ấy, tất nhiên là người canh gác làm gì mà không thông báo cho Bồ Nam hay. Còn một ngả thì gọi là hổ bá tam quan. Dù cho người muốn qua là tay võ lâm cao thủ đi nữa, cũng khó vượt qua tam quan mà không bị tổn thương. Ngoài ra chỉ có một biện pháp, đó là thí chủ cũng giống như là 2 tên đạo tặc không kể sống chết. Dù là đường vách đá treo leo của phía sau đỉnh núi vượt biên lên, nhưng hình như với thực lực của thí chủ, tôi không thể tin được. Giang Thu Lăng hơi đỏ mặt vì ngượng, nàng ấp úng thốt lên. Do sự chỉ dẫn của một lão tiền bối, tiện nữ mới đến được và từ đường xa vạn dặm đến đây, mong lão sư thái mở lượng từ bi. Tiện nữ có việc hết sức là quan trọng, định vào yết kiến Liên Tâm lão sư thái. Thanh Phong lão ni vừa định trả lời, thình lình có tiếng chân người từ trong bước vội ra.